Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 507, kế tiếp, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dần dần tốt, bọn nhỏ đều bắt đầu ngáp. Mí mắt bảo đàn, Nhi đã không mở ra được. Xoắn cơ thể tìm nương ôm. Đại bá, nương đấm đấm eo, đứng dậy nói, không được, không chịu, được nữa, ta đi nghỉ, ngày mai nói tiếp, được. Nghỉ đi, Đỗ Kim Hoa cũng đứng dậy nói. Trần Bảo Âm ôm Bảo Đản Nhi không lên, chỉ gọi người hầu tới. Giường đệm đều thu thập xong chưa? Người hầu đáp, đã sớm thu thập xong. Nước ấm cũng rót, xong, chỉ chờ nhóm Lão Thái gia. Lão Thái Thái nghỉ tạm, nghe được Lão Thái gia và Lão Thái Thái. Eo Trần Hữu Phúc, trong nháy mắt thẳng thắn. Đỗ Kim Hoa lại run run cánh tay, Giang cũng lên men. Trần Bảo Âm mỉm cười, ôn hòa nói, được, hầu hạ Lão Thái gia. Lão Thái Thái đi thôi. Lần này lập tức có quan gia phô trương thân thích, mọi người vui vẻ câu thúc đều đi nghỉ tạm, nói là ngày mai nói tiếp. Nhưng mọi người không tính ở kinh thành lâu lắm, phồn hoa mê mắt người cũng loạn nhân tâm, nếu ở tiếp mấy ngày sẽ không muốn trở lại nơi nghèo khổ như Trần Gia Thôn. Trần Bảo Âm dẫn theo các thân nhân di chuyển ở trên đường náo nhiệt nhất kinh thành, mua cho mỗi người bộ trang sức chọn vải vóc, lại ở đại tửu lâu ăn bữa cơm. Đời này đại bá nương xem như lần đầu ăn uống ở kinh thành. Bà ấy nắm tay Trần Bảo Âm, cảm khái nói, Bảo Nha Nhi, ngươi khiến đại bá nương mở rộng tầm mắt, ngày đó có rảnh thường tới. Trần Bảo Âm cười nói, đại bá nương nhìn Đỗ Kim Hoa nói, nương ngươi đều không thể thường tới, đừng nói chúng ta. Trần Bảo Âm thầm nghĩ, sau khi nàng có Bảo Đản Nhi cũng không nhớ Đỗ Kim Hoa như vậy, nhưng vẫn muốn ở cùng một chỗ. Bảo Đản Nhi có nương, nàng Bảo Nha Nhi cũng muốn có nương, chỉ là ở chung một chỗ khó tránh khỏi Đỗ Kim Hoa nhắc mãi, thí dụ như phải cho Bảo Đản Nhi thêm một đệ đệ, sớm khai chi tán diệp cho Cố gia. Ở gần thì ngại, ở xa thì nhớ, nếu không để nương và nhị ca nhị tẩu ở chung với nhau vậy không được. Nàng nhanh âm thầm lắc đầu, phụ mẫu không bỏ được đại ca đại tẩu, vậy qua mấy năm nữa đại ca đại tẩu cũng tới kinh thành buôn bán, người một nhà đều dọn đến kinh thành cũng không thỏa đáng, phụ thân không bỏ được những đồng ruộng đó. Hơn nữa, trừ phi chính bọn họ có bản lĩnh mua nhà cửa, bằng không toàn gia đều ở nhà cửa của nữ nhi nữ tế, bọn họ không có mặt mũi. Ai vui vẻ khi ở trong nhà của người khác, chỉ có thể chờ một chút, chờ Kim Lai Ngân Lai có tiền đồ, đặt mua đại trạch viện, người một nhà không phân ra, ở chung một chỗ. Bảo Nha Nhi, đại tẩu xin muội một chuyện. Buổi tối, Tiền Bích Hà tìm Trần Bảo Âm. Trần Bảo Âm hỏi nàng, đại tẩu có chuyện nói là được, nói cái gì xin hay không, khách khí. Hai, Tiền Bích Hà thở dài, ngươi luôn nói như thế, nhưng mặc dù là người một nhà, cũng đều có tới có lui, chỉ là hiện giờ ngươi đi được càng thêm xa, chúng ta muốn giúp ngươi trả lại ân tình cho ngươi, cũng không biết trả lại như thế nào. Nghe xong lời này của nàng ấy, Trần Bảo Âm lại cười, có thể thấy được đại tẩu là thật tình nghĩ cho ta. Dứt lời, chuyện gì khiến người lo lắng như vậy? Vậy ta nói. Tiền Bích Hà hơi xấu hổ, khẽ rời tầm mắt đi, nắm tay áo, là Lan Lan, hiện giờ nó đã lớn, cũng mau tới tuổi tác làm mai. Bảo Nha Nhi, ta từ trước ta không tốt với Lan Lan, lòng ta thiên vị nàng, ta tưởng tìm cho nàng một nhà tốt, nhưng ta, Trần Bảo Âm hiểu rõ, mấy năm nay Lan Lan vẫn luôn ở bên người ta, giúp ta rất nhiều việc, nếu đại tẩu không nhắc đến, Vốn dĩ ta cũng tính tìm cơ hội nói một câu. Nàng nói với đại tẩu, Lan Lan là hài tử, ngoan, tâm tính tốt, lại thông tuệ, ta muốn thu xếp hôn sự cho nàng, lại lo lắng đại tẩu chê bàn tay ta dài. Hiện giờ đại tẩu nói như vậy, khiến ta thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.